Chương 3160, người ứng cử chi chiến. Thời không cổ lộ, đầu chuyển tinh di. Thân ở cổ lộ trên, phảng phất đưa thân vào vô tận thời không bên trong đồng dạng. Bàng bạc thời không khí tức, ở khắp mọi nơi, mỗi một tấc trong hư không, đều ẩn chứa hoàn toàn khác biệt thời không khí tức. Nếu là có thể lâu dài ở đây tu hành, đối với thời không võ giả tới nói, đơn giản liền là thiên đường. Bây giờ, Phương Thần đi vào thời không cổ lộ thời gian mặc dù không quá trưởng, nhưng lại đem thời không nhất đạo cảm ngộ, tăng lên một bậc thang. Nếu là có thể đem đại bàng thân pháp cùng mình thời không nhất đạo, hoàn toàn dung hợp về sau, tốc độ sẽ tăng lên tới cực hạn. Dù là đến lúc đó gặp được giới vương cường giả, đều không sợ hãi. Bất quá dưới mắt, Phương Thần việc cần phải làm rất nhiều. Đầu tiên, chính là muốn ứng đối nguy cơ trước mắt. Hô hô hô, xa xôi thời không cổ lộ trên, một đạo hắc ảnh, nhanh chóng vượt qua thời không, trong nháy mắt liền đi tới khoảng cách Phương Thần chỉ có một trượng khoảng cách chỗ. Trên người hắn, tản ra khí tức cường đại, con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú Phương Thần. Chỉ còn lại ngươi. Hắn sau khi đến câu nói đầu tiên, liền để Phương Thần chấn động. Rất nhanh, Phương Thần liền hiểu hắn ý tứ. Ngày đó, tại giới thành trên quảng trường, hắn cảm thấy vài cỗ huyết mạch vương người ứng cử khí tức, nhưng mà, người này nói chỉ còn lại mình. Như vậy, chỉ có một cái có thể, đó chính là hắn đã đem những người khác toàn bộ tru sát. Huyết mạch vương người ứng cử, chỉ có thể là một mình ta, những người khác không xứng, QNZ không có tư cách đạt được huyết mạch vương lực lượng. Bóng đen lạnh giọng nói, trên khuôn mặt của hắn, tràn đầy vẻ trào phúng, tựa hồ căn bản không đem Phương Thần để vào mắt. Đông đông đông, đồng thời, chân tay hắn giẫm một cái, toàn bộ thời không cổ lộ đều tại rung động, khí tức kinh khủng, trong nháy mắt tràn ngập mà đến, hắn tại lấy khí hơi thở áp bách Phương Thần. Giang giác Phương Thần quanh thân, hình kiếm phủ văn lấp lóe, trực tiếp đem áp bách mà đến khí tức xua tan. Loại này trò vật có ý tứ sao? Phương Thần nhún vai một cái nói. Hừ. Bóng đen hừ lạnh một tiếng, sát ý tung hành. Ta rất hỉ hệ U Ki, ngươi ở đâu ra dũng khí, chấn định như vậy chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì ngươi bước vào siêu phàm sao? Nói đến đây, bóng đen liếm liếm đôi môi khô khốc, mắt lộ ra âm trầm chi sắc. Tại trước ngươi, mấy tên kia, cũng đều là siêu phàm, nhưng mà bọn hắn cuối cùng vẫn chết tại trong tay của ta. Ngươi cho rằng ngươi có thể may mắn thoát khỏi sao? Nói những này có ý nghĩa sao? Ngươi ta thân là huyết mạch vương truyền thừa, liền hẳn phải biết điểm này, chúng ta không cách nào cùng tồn tại. Phương Thần trầm ngâm nói, nguyên bản ta còn không có ý định nhanh như vậy cùng ngươi gặp mặt, không nghĩ tới ngươi lại chính mình tìm tới cửa. Cố làm ra vẻ. Nhìn thấy Phương Thần như thế ngạo mạn thái độ, bóng đen sắc mặt, triệt để âm trầm xuống. Xoát hắn đại thủ mở ra, đồng nhiên hướng phía Phương Thần nơi ở vô tới. Mênh mông huyết mạch chi lực, nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo trường ấn, thời không cổ lộ đều tại rung động. Ngươi người mang huyết mạch vương lực lượng, chẳng lẽ ta liền không có sao? Phương Thần đứng lặng lặng, đặc thu huyết mạch vờn quanh quanh thân, đế cảnh phòng ngự toàn lực mở ra, mặc cho kinh khủng trường ấn, đánh vào trên người hắn. Nhưng mà, thân thể của hắn, nhưng không có chút nào thụ thường, thậm chí liền y phục đều không có tổn hại dấu hiệu. Cái này một màn này, để bóng đen con ngươi co rụt lại, nghẹn ngào kêu to. Đế cảnh nhục thân trên mặt hắn vẻ trào phúng, hoàn toàn thu liễm, thay vào đó là ngưng trọng. Hắn không cách nào tưởng tượng, tên trước mắt này, thế mà đem nhục thân tu luyện đến đế cảnh, cái này cần cường đại cỡ nào tiềm lực? Hắn hít sâu một hơi, cố nén trong lòng chấn động, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ đang suy tư điều gì. Đế cảnh nhục thân, quá mức cường đại. Muốn đem ra hỏa này tru sát, có chút khó khăn. Ta không thể không thừa nhận. Ngươi là ta đã thấy huyết mạch vương người ứng cử bên trong, tối cường một cái. Bóng đen nói, bất quá, thắng lợi cuối cùng, vẫn như cũ thuộc về ta. Vành siêu phàm lực lượng, hoàn toàn phóng xuất ra, bóng đen lực công kích, đạt đến tối cường. Hưu Phương Thần lấy ra tinh nhận kiếm, to rõ kiếm minh thanh âm, vang vọng chân trời. Tay hắn nắm tinh nhận kiếm, nhẹ nhàng vạch ra một kiếm. Ta một kiếm này, từ lúc sáng lập sau khi ra ngoài, còn không có thi triển qua. Liền lấy ngươi tới thử nghiệm uy lực đi. Dứt lời, vô địch kiếm thuật chiêu thứ 8, đoạn tinh một kiếm, hoàn toàn thi triển đi ra. Hưu Phương Thần thân hình, như là thanh phong đồng dạng, vượt qua thời không cổ lộ, bóng đen căn bản là không có cách bắt được Phương Thần tung tích. Đáng chết. Bóng đen nắm đấm nắm chặt, phẫn nộ gào thét. Tốc độ của ngươi nhanh lại như thế nào? Bóng đen song quyền, điên cuồng ngoanh ra, phiến thiên địa này, tê thiên liệt địa, hắn muốn dùng tuyệt đối lực lượng, đem phương thần bức bách ra. Nhưng mà, hắn căn bản không biết, phương thần thi triển, chính là trong truyền thuyết thượng cổ thời đại thuần huyết đại bàng điểu nhất tộc trí cường thân pháp đại bàng thân pháp. Mặc dù hắn không có hoàn toàn lĩnh hội, nhưng dù vậy, phóng nhãn giới thành cương vực, QNZ không có mấy người có thể đuổi kịp hắn. Hô hô hô phương thần thân hình, không ngừng lấp lóe, mà tinh nhận kiếm, cũng là theo thân thể của hắn, không ngừng biến ảo. Vẹn vẹn thời gian một hơi thở, thời không cổ lộ trên, liền xuất hiện lít nha lít nhít kiếm quang, những này kiếm quang, hội tụ vào một chỗ, tản ra hào quang chói sáng. Tinh quang lấp lóe, cùng kiếm quang đan vào một chỗ. Tinh nhận kiếm đứng núi chịu sào, mang theo vô tận kiếm quang, phóng tới bóng đen. Là đi. Bóng đen tức giận, đống nhiên đấm ra một quyền. Giang giác nhưng mà, phòng ngự của hắn tại tinh nhận kiếm trước mặt, không chịu nổi một kích. Đoạn tinh một kiếm, uy lực quá mạnh, vẹn vẹn vừa đối mặt, bóng đen tiểu bị lít nha lít nhít kiếm quang bao phủ, phát ra tiếng kêu thê thảm. Vênh tất cả kiếm quang, ầm vang vỡ vụn, thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Ầm bóng đen một nửa thân thể, bị tinh nhận kiếm hủy diệt, còn lại một nửa thân thể, phun ra tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, khí tức quẻ bại. A bóng đen ngửa mặt lên trời ga hó the tờ, nội tâm tràn ngập sự không cam lòng. Nhưng là hắn biết rõ, phương thần thực lực quá mạnh, nằm ngoài dự đoán của hắn. Trốn. Lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt, bóng đen sinh lòng sợ hãi, muốn thoát đi. Muốn đi. Đoạn tinh một kiếm dư huy vẫn còn, phương thần mũi chân điểm một cái, đem tinh nhận kiếm nắm trong tay, lại lần nữa thi triển ra đoạn tinh một kiếm. Phốc cứ việc bóng đen liều mạng trốn tránh, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản kiếm quang công kích. Rực rỡ kiếm quang, trong nháy mắt chui vào bóng đen thể nội. Một giây sau, bóng đen một nửa thân thể, trực tiếp bạo tạc, huyết nhục văng tung tóe. Hán nguyên thần quang đoàn, liều mạng chạy trốn. Tại dưới mí mắt ta, nếu để cho ngươi đào tẩu, về sau ta còn như thế nào lẫn vào phương thần thi triển đại bàng thân pháp, tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, trong nháy mắt, liền đi tới bóng đen nguyên thần quang đoàn trước đó. Thời gian, đứng im. Phương thần trong miệng nhẹ nói đạo, trong chốc lát toàn bộ thời không, hoàn toàn yên tĩnh lại. Bất quá, ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc mấu chốt, đột nhiên thời không cổ lộ trên, thổi lên cường đại phong bạo, bóng đen nguyên thần quang đoàn, nhanh như chớp không có vào trong đó. Đông phương thần thiết quyền, gào thét mà tới, lại vồ hụt. Không gian phong bạo, trong nháy mắt liền tán loạn. Đáng chết. Phương thần nhìn xem biến mất không gian phong bạo, chửi mắng một tiếng. Bất quá, hắn rất nhanh liền khôi phục tâm tình, nguyên thần quang đoàn tiến vào không gian phong bạo bên trong, gần như một con đường chết. Hô hô hô phương thần mở bàn tay, đem bóng đen huyết nhục hút tới bên cạnh, sau đó đem máu thịt bên trong sở hữu huyết mạch chi lực, hút vào thể nội. Xoạt tại bóng đen huyết nhục bên trong, phát hiện một viên hạt châu màu đỏ ngòm, phương thần đem nắm trong tay. Huyết mạch châu. Phương thần có thể cảm giác được, viên này hạt châu màu đỏ như máu bên trong, ẩn chứa cực kỳ cường đại huyết mạch chi lực, nghĩ đến bóng đen trước đây hấp thu sở hữu huyết mạch chi lực, toàn bộ thai nghén ở trong đó. Lập tức, hắn đem huyết mạch châu hút vào thể nội. Lập tức, trong cơ thể hắn sở hữu huyết mạch chi lực, điên cuồng tràn vào huyết mạch châu bên trong. Ngay sau đó, khí tức của hắn tăng vọt, thực lực tiêu thăng. Huyết mạch vương phương thần ánh mắt thâm thúy, thì thào kêu lên. Càng là hấp thu huyết mạch chi lực, phương thần càng là cảm thấy huyết mạch vương đáng sợ. Hắn đến cùng đang mưu đồ cái gì, vì sao muốn lựa chọn nhiều như vậy người ứng cử? Phương thần vắt hết óc suy tư, chỉ là hấp thu ngần ấy huyết mạch chi lực, máu của mình tiểu phát sinh biến hóa lớn như vậy, hắn mười phần chấn kinh. Ngồi xếp bằng, phương thần bắt đầu luyện hóa huyết mạch chi lực. Thời không cổ lộ, lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, cũng không có bởi vì trước đó chiến đấu, mà phát sinh biến hóa. Không thể nhìn thấy phần cuối thời không cổ lộ trên, tràn ngập sương mù xám xịt, phảng phất thân ở như tiên cảnh. Thời không khí tức, tràn ngập cả mảnh trời khung. Phương thần trên thân, huyết hồng sắc khí tức tràn ngập, mỗi một loại khí tức, đều đại biểu cho một loại huyết mạch chi lực. Những huyết mạch này chi lực hội tụ vào một chỗ, liền tạo thành tối cường huyết mạch chi lực, cũng chính là huyết mạch vương lực lượng. Hô hô hô hắc động huyết mạch chi lực hoàn toàn mở ra, tạo thành một cái thôn phệ lô đen. Đem huyết mạch châu nuốt vào trong đó, bắt đầu luyện hóa. Mấy canh giờ sau, phương thần quanh thân khí tức thu liễm, hắn từ từ mở mắt. Huyết mạch chi lực, coi là thật huyền ảo. Thế gian có vô số loại huyết mạch chi lực, mà huyết mạch vương, lại có thể đem bọn hắn hội tụ vào một chỗ, hình thành hoàn toàn mới lực lượng, phần này thủ đoạn, tuyệt đối khoáng cổ thức kim. Ta, siêu phàm bên trong gần như vô địch. Phương Thần lẩm bẩm nói, huyết mạch chi lực, đế cảnh nhục thân, còn có đế cảnh tinh nhận kiếm, cùng vô địch kiếm thuật, nếu ta toàn lực xuất thủ, bình thường siêu phàm giới chủ, đều sẽ bị ta miểu sát. Hán, mới xem như chân chính tại Bắc Bộ khu vực, có nơi sống yên ổn. Đồng thời, hắn cũng rất tò mò, khi hắn hấp thu sở hữu huyết mạch vương người ứng cử lực lượng, trở thành huyết mạch vương duy nhất người ứng cử về sau, lực lượng sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ hắn không dám tưởng tượng. Trước thăm dò thời không cổ lộ, tìm kiếm rối loạn thời không chân tướng. Phương Thần vừa xài bước ra, không hợp thời công đường chỗ sâu. Thời không cổ lộ, một viên vắng vẻ tinh thần bên trên. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, tinh thần sớm đã rách nát. Một đạo nguyên thần quang đoàn, tại tinh thần bên trong phiêu diêu. Tên đáng chết, hủy ta nhục thân, đoạn đạo hạnh của ta, trộm ta lực lượng, đây là không chết không thôi cửu hận. Bóng đen phẫn nộ gào thét, luôn có một ngày, ta sẽ đích thân đưa ngươi chém giết, không riêng gì ngươi, còn có ngươi thế nữ, thân nhân của ngươi bằng hữu, hết thể đều phải chết. Bóng đen trong lòng, tràn ngập trước nay chưa từng có lửa giận. Phương Thần một kích, hủy đi hắn vài vạn năm cố gắng.